Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 113, lên kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Roger chết tiệt đó không hề xem lời cảnh báo của chúng ta là gì hết, hắn không những đang tìm đường chết mà còn đang kéo theo những người khác nữa. Haruki Joker tức giận nói, ngay khi hai người vừa trở về phòng của cả hai thì ngay lập tức gọi cho những bản thể còn lại. Để bảo đảm sự riêng tư và bí mật về cuộc nói chuyện giữa bọn họ, Haruto đã đặt một vòng bảo hộ xung quanh căn phòng để ngăn chặn lại những ánh mắt không cần thiết. May mắn cho hai người khi trong khoảng thời gian này tất cả các bản thể đều đang rất rảnh rỗi và đã nhận được tin tức Roger trở thành vua hải tặc. Tuy nhiên, về việc hắn đang cố gắng tìm hiểu về dòng họ Sakomi thì dường như vẫn chưa đến tai của những người kia. Hắn đã nói như vậy sao? Haruki tính toán nhướng mày nhìn cô qua màn hình lơ lửng trước mặt. Sau buổi gặp mặt cuối cùng giữa bọn họ thì toàn bộ đã quyết định sẽ nói chuyện và thực hiện những cuộc họp qua màn hình Unius để cho tiện hành động của mỗi người. Màn hình Unius là màn hình đa chiều có khả năng cho phép người sử dụng cập nhật thông tin và lưu trữ những thông tin cần thiết. Ngoài ra, màn hình Unius cũng có thể kết nối với những người khác và nói chuyện với nhau. Điều kiện để có thể nói chuyện qua màn hình Unius chính là phải có sự liên kết giữa hai người và người bên kia cũng đồng thời phải có Unius. Màn hình Unius là một dạng năng lượng kết nối chặt chẽ với linh hồn của người dùng nên nếu như người dùng chết đi và đi xuống vùng chết thì Unius vẫn có thể được kích hoạt. Tuy nhiên, linh hồn của người chết lại không thể sử dụng được Unius bởi vì áp đặt pháp tắc của nó lên linh hồn người chết. Nhưng để có thể sử dụng Unius thì người dùng phải tự hình thành và tạo ra nó, phần lớn đều không thể hình thành được Unius bởi vì tính phức tạp của nó. Ở thế giới trước của hai người, chỉ có những người có thực lực mạnh và chức vụ quan trọng trong tổ chức lính đánh thuê, hoàng gia mới có thể hình thành được. Ngoài ra quý tộc rất hiếm có kẻ có được Unius nhưng bọn hắn lại thuê những người có được và biến họ trở thành chiếc điện thoại di động. Bên mình, những ma pháp sư và kẻ ngoại lai chính là tổ chức có những người sở hữu Unius nhiều nhất. Tất nhiên, người nghĩ những cao tầng hải quân có thể nói những lời đùa sao? Đặc biệt là khi chuyện này liên quan đến Roger. Haruki Joker nghiến răng nói, cho đến hiện giờ thì cô vẫn còn cảm thấy rất khó chịu khi nghe thấy rằng Roger, kẻ cứng đầu nhất mà hai người từng gặp đang muốn tìm hiểu về dòng họ Sakomi. Không phải chúng ta đã cảnh báo hắn rồi sao? Nếu như hắn vô tình tìm được bất cứ thông tin gì liên quan đến chúng ta thì những người đầu tiên gặp nguy hiểm chính là những người bên cạnh chúng ta ahat. Haruki giả tạo tức giận nói, người nghĩ tên đó sẽ nghe lời chúng ta sao? Nên nhớ tại sao hắn lại có thể trở thành vua hải tặc. Haruki điên cuồng vén đi những sợi tóc mai trong tay cầm lên tách cà phê đen. Anh hai đâu? Haruki lười biếng đưa mắt nhìn lên toàn bộ những màn hình nhỏ trước mặt. Anh hai đang đi tìm kiếm một vài thông tin ở bên ngoài. Việc hắn thay đổi từ thông báo giải tán băng thành đi tìm kiếm dấu vết về dòng họ của chúng ta. Nhưng nếu như theo tính cách của hắn thì việc tự đi đầu thú chỉ là vấn đề thời gian. Người có nghĩ rằng Sengoku sẽ cử các ngươi tham gia vào buổi tử hình? Haruki tàn nhẫn lên tiếng sau một hồi im lặng, ta không thể nào nói trước được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Sengoku chắc chắn sẽ cử những người có thực lực mạnh nhất trong cao tầng để phòng ngừa hỗn loạn. Haruki Joker lắc đầu nói, các ngươi có phát hiện ra được bất cứ dấu vết nào của dòng họ Sakomi? Nếu như hắn đã muốn tìm hiểu thì phải chắc chắn rằng hắn đã nhìn thấy được họ của chúng ta ở nơi nào đó. Nhưng tại sao chúng ta lại không bị nổi điên, nếu như hắn nhìn thấy được họ của chúng ta thì cũng phải có thông tin nào đó đi theo chứ? Chẳng lẽ ở thế giới này lại đột nhiên xuất hiện dòng họ Sakomi được hay sao? Ta hỏi ngươi mà ngươi lại hỏi lại ta thì ta phải trả lời như thế nào? Đừng quên là ta và ngươi là một người đấy, không cần phải nói móc ta như vậy. Nếu như không muốn đột nhiên nổi điên lên và giết những người xung quanh thì nên nhanh chóng tìm ra mọi thứ và phá hủy chúng trước khi Roger đặt tay lên nó. Hiện giờ ai trong các ngươi có thể phân tách thêm một lần nữa? Haruki Joker nói xong thì toàn bộ những người khác đều im lặng. Bọn họ đều biết được rằng việc phân tách thêm một lần nữa rất mạo hiểm và không ai có thể chắc chắn được rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra trong quá trình thực hiện. Ta sẽ là người phân tách. Sau một hồi lâu im lặng thì đã có người lên tiếng khiến cho những Haruki ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Bọn cô có thể nhìn thấy được đứng bên cạnh Haruki điên cuồng chính là Haruto. Nhưng anh hai, không phải chính anh đã nói rằng việc phân tách thêm một lần nữa không thể nào chắc chắn được sự an toàn sao? Đúng là như vậy nhưng phân tách này sẽ không hiện diện lâu như chúng ta, mặc dù anh muốn thực hiện nhân bản hơn nhưng nếu như là liên quan đến dòng họ của chúng ta thì anh không nghĩ rằng một nhân bản sẽ có thể dễ dàng xâm nhập vào được. Haruto điên cuồng lắc đầu nói. Cứ để bọn anh giải quyết điều này. Việc của bọn em chính là tiếp tục kế hoạch một cách suôn sẻ nhất. Haruto tính toán bước vào căn phòng của cô và đứng bên cạnh. Tại sao chúng ta không xuất hiện trực tiếp và ngăn cản hắn? Chúng ta đã cố gắng cảnh báo hắn 2 lần và cho đến hiện giờ thì hắn vẫn tiếp tục muốn. Người nghĩ hắn sẽ tiếp tục nghe lời chúng ta sao? Haruki xảo trá khinh thường liếc mắt nhìn Haruki hận thù. Mặc dù ánh mắt của cô thể hiện sự khinh thường đối với bên kia nhưng cảm giác xa cách và mâu thuẫn giữa những Haruki đã biến mất kể từ lúc bọn họ rời khỏi quần đảo Sabao đi. Nhưng chúng ta chưa cho hắn thấy được lý do tại sao chúng ta lại cố gắng ngăn cản hắn. Người nghĩ lần trước chúng ta mất kiểm soát khi hắn nhắc đến Sakomi, là để làm cảnh chơi cho vui sao? Lần đó chúng ta suýt nữa đã giết Makoka và Thatka đấy. Haruki vô cảm liếc mắt nhìn lên màn hình. Lần trước chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ, thậm chí chỉ nhắc đến cái họ của chúng ta thì nó đã như vậy. Người nghĩ đến lúc hắn biết được điều gì đó thì nó sẽ đáng sợ đến như thế nào? Phải nhanh chóng ngăn cản hắn lại, cho dù hắn có khả năng đọc được những thứ đó thì ta cũng không muốn hắn biết được bất cứ thứ gì liên quan đến chúng ta. Haruki giận dữ nói, chúng ta sống lại cuộc sống thứ hai không phải để một lần nữa bị thứ đó điều khiển. Không một ai có thể biết được về dòng họ này. Điều này tốt cả cho chúng ta và cả bọn hắn. Như vậy thì bọn anh sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Toàn bộ các Haruto hát Haruto giận dữ chưa kịp nói xong thì đột nhiên bị Haruto xảo trá cắt ngang. Này đời đã, chúng ta cũng không cần thiết phải sử dụng phân tách từng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân bản vẫn có thể sử dụng được. Những Haruto khác dần có mặt và đều nhướng mày nhìn anh. Bằng cách nào, mỗi người chúng ta nhân bản ra và sử dụng nhập thể. Bằng cách này thì chúng ta có thể tạo ra được một người khác giống hệt như phân tách. Toàn bộ những người ở đây đều trầm mặt nhìn anh. Có lẽ vì ngươi là xảo trá nên mới nghĩ ra được cách này đi. Có lẽ vậy, Haruto xảo trá cười nhìn mọi người. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Được tạm biệt nhớ giữ sức khỏe. Tạm biệt, anh hai, Haruki Joker ngẩng đầu lên nhìn anh, nở nụ cười nhẹ nhàng. Gì, Haruto đưa mắt nhìn xuống dưới cô trên môi nở nụ cười ôn nhu chỉ với Haruki. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Nụ cười trên môi của anh hơi cứng lại, đôi mắt màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện màu đỏ hòa trộn vào nhau. Haruki, em biết rằng anh đã hy sinh rất nhiều vì em rất biết ơn anh vì điều đó. Và em cũng muốn anh biết được rằng em sẽ mãi luôn yêu anh và anh sẽ mãi mãi là người anh trai lớn của em. Và em mong rằng em có thể là người em gái của anh mãi mãi. Hai người im lặng một khoảng thời gian rất lâu trước khi Haruto cười nhẹ anh cúi người xuống và nhẹ nhàng xoa gò má của cô. Em cũng sẽ mãi là người em gái mà anh yêu thương nhất. Không một ai có thể thay thế được Haruki của anh, và anh thề rằng anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất mà em luôn hằng mong muốn. Haruto ôm chầm lấy cô vào lòng và hôn nhẹ lên trán cô. Ta không cần một người anh hùng để cứu rỗi ta, bởi vì ta đã có người anh trai lớn bên cạnh ta rồi. Cách chương.